Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, Khuê Sư Huynh. Bớt nói nhảm, ngươi tới làm gì? Hít sâu mấy hơi, đem hỗn loạn lên xuống khí tức bình tức một ít, ngừng chính mình không ngừng trào ra ngoài máu tươi. Không lãnh vừa nói, vãn bối là phụng Khuê Sư Huynh phân phó. Tới cho tiền bối đưa thuốc, tiến lên hai bước, hoàn toàn thoát khỏi hắc ám che giấu đạo nhân lộ ra chính mình hình dáng. Chính là bị Bạch Mi giải khai phong ấn sau khi bị Bạch Mi truy hỏi kiếp trước mà hoảng hốt chạy trốn phong thần đại tiên thân công báo. Hắn không phải nói không nhúng tay vào chuyện này sao? Nghe được Khuê Sư Huynh ba chữ kia, không vốn là lạnh lùng mặt quỷ hòa hoãn mấy phần. Có thể thanh âm lại vẫn là không có một chút lĩnh tỉnh ý tứ. Không phải nhúng tay khác nhau đại sao? Đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một quả lộ ra bảo hà huỳnh quang. Toàn thân như còn quấn thanh vân đạm vụ bảo đan. Thân công báo nói, đây là Khuê Sư Huynh là ngài luyện chế cửu bí linh nguyên đại đan. Đối với ngài thương thế có nhiều chỗ tốt. Nhìn thân công báo trong tay bảo quang lấp lánh đại đan. Không cũng không khách khí, trực tiếp giơ tay lên đem bảo đan hút tới, cũng không lo lắng trong đó có hay không có cái gì mờ ám. Há mồm liền nuốt vào trong miệng, bảo đan cửa vào, lúc này hóa thành một dòng nước ấm trượt vào không trong cơ thể. Để cho bị thương rất nặng không, trong nháy mắt khôi phục ba thành, người này luyện đan thuật lại tăng trưởng ăn vào bảo đan. Không khí hơi thở vững vàng rất nhiều, thanh âm nói chuyện cũng trở nên có lực. Ngươi trở về nhắn cho hắn, chớ cho rằng bố thí này mấy hoàn đan dược liền có thể vung tay bất kể, nước đục này chỉ dựa vào một mình ta có thể khuấy không nổi. Nếu như hắn lại cố kỵ này, cố kỵ vậy không dám ra tay, hết thảy khả năng liền cũng vãn. Lạnh lùng bỏ lại mấy câu nói, không tiện tay xé ra một kẽ hở muốn đi vào. Còn nữa, nói với hắn Bạch Mi đã bắt đầu cảm giác được nó triệu hoán. Lần này là ta phát hiện, mới may mắn kịp thời ngăn cản. Có thể lần kế có thể hay không lại như vậy kịp thời. Ta cũng không pháp bảo đảm, nói xong. Không liền nhấc chân đi vào trong cái khe. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không sau khi đi. Thân công báo bên hông buộc đến một khối ngọc bài chậm rãi sáng lên. Cúi đầu nhìn một chút bên hông ngọc bài. Thân công báo mặt vô biểu tình. Sư huynh, hắn nói ngài cũng nghe được. Ừ, người trước trở lại đi. Tình huống quả thật nếu so với ta muốn tưởng còn nghiêm trọng hơn một ít. Lần này cũng may không? Trong ngọc bài truyền ra một trận nặng nề thanh âm hùng hậu. Chấn vách tường chung quanh cũng lã chã rơi xuống phía dưới đến đá vụn. Nếu như lần kế đúng như chưa từng có bối lời muốn nói, không biết. Lần này ta sẽ tự mình chú ý hắn. Sẽ không có gì ngoài ý muốn. Bình thản lời nói tiết lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau khi nói xong, ngọc bài liền trở nên ảm đạm. Đã không còn một giọng nói của tia truyền ra. Xin đừng gần thêm nữa. Thanh mầm trên đỉnh núi, mặt đầy nghiêm túc Long Vũ trầm giọng cảnh cáo hướng hắn đi tới hùng bảo. Chỉ người mặc đơn giản khinh sam hắn, khôi ngô thân thể đem cả bộ quần áo cũng chống đỡ cổ nang nang. Sư phụ, ngươi nói hai người bọn họ kết quả ai khí lực lớn. Đứng ở Bạch Mi bên người, hoàn toàn không có một chút thiên tiên cùng nhất tông chi chủ dáng vẻ Lý Tiêu Diêu. Vừa nói chuyện, một bên đưa tay lén lén lút lút hướng bên người bàn thượng tiên mâm trái cây mò đi. Nhìn Lý Tiêu Diêu không để lại dấu vết đem trong khay cuối cùng hai quả tử nguyên quỳnh quả nhét vào trong miệng, cắn nước tung tóe, sau đó sắc mặt một chút trở nên xanh mét. Bạch Mi lặng lẽ cười hai tiếng. Bách Diệp Thanh quả chanh, mùi vị không tệ đi. Dùng biến hóa chi thuật đem chất ăn mòn là phàm trần quả chanh vạn lần bách. Diệp Thanh quả chanh biến thành tử nguyên quỳnh quả lừa gạt Lý Tiêu Diêu ăn hết. Bạch Mi cười từ trong lòng ngực lấy ra chân chính tử nguyên quỳnh quả. Mỹ Tư Tư nhét vào trong miệng mình, bắt đầu trả lời Lý Tiêu Diêu trước vấn đề. Long Vũ cùng A Bảo đều là thể chất cường đại thiên địa dị loại. A Bảo là gấu trúc, máu thịt mạnh mẽ, lực lượng tính dễ nổ cao. Long Vũ là long văn thiết thủ, thực vật thành tinh, lực lượng tính dễ nổ mặc dù không cùng Hùng Bảo, nhưng là sức chịu đựng nhưng so với A Bảo tốt hơn. Cho nên nếu như A Bảo ở lần đầu tiên giao phong chung không có ép đến Long Vũ, vậy hắn liền treo. Bạch Mi giải thích qua sau, chua mặt cũng vặn vẹo Lý Tiêu Diêu, cái miệng đem trong miệng Bách Diệp Thanh quả chanh đều phun ra. Gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Đoàng đoàng đoàng, bên này Bạch Mi kết luận, bên kia Long Vũ cùng Hùng Bảo so với hăng say. Bạch Mi tỉnh lại sau khi, bổn ý là để cho Long Vũ tự đi tu hành đi. Nhưng là Long Vũ lại cố ý muốn đi theo Bạch Mi bên người. Ai nói cũng không nghe, cố chấp rất, bất đắc dĩ Bạch Mi chỉ đành phải đem Thu làm đồng tử. Mặc dù cái này đồng tử dáng dấp không có chút nào tinh xảo dễ thương. Ngược lại ngũ đại tam thô, tráng cùng một thiết tháp tựa như. Long Vũ danh tự này là bởi vì kỳ bản thể là Long Văn Thiết Thủ. Dáng dấp lại ngũ đại tam thô, ngũ cùng Vũ Hải Âm. Từ bị Bạch Mi thu làm đồng tử sau, Long Vũ liền chủ động gánh vác Bạch Mi bảo tiêu chức trách. Hai ngày trước cũng bởi vì Hùng Bảo không chào hỏi vào Bạch Mi động phủ, kết quả bị đột nhiên lao ra Long Vũ, dùng sức đẩy một cái, trực tiếp tung tóe đi ra ngoài, đụng gãy một viên vô nhân tiên đỉnh sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Hành động này mặc dù không có để cho Hùng Bảo bị thương, nhưng Long Vũ cự lực lại để cho Hùng Bảo lên hứng thú. Cái này không, hôm nay mấy vị sư huynh đệ liền bày cái cục, muốn đến xem một chút đến tột cùng là Hùng Bảo khí lực lớn hay lại là Long Vũ khí lực lớn. Rộng lớn bàn tay cùng rắn chắc Hùng trưởng mão hăng hái. Long Vũ cùng Hùng Bảo đồng loạt phát lực, dưới chân địa mặt nhất thời phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Mắt thấy lực cùng đại địa, cả tòa thanh mầm đỉnh đều run rẩy. Bạch Mi mũi chân nhẹ một chút, một trận tái mét sắc rung động ngay sau đó từ Bạch Mi điểm quá địa phương khuếch tán ra, hóa thành nhất phương ngự thổ thập phương kiếm trận. Tu vi cho tới bây giờ cảnh giới, Bạch Mi đối với Chu Tiên Thiên Thư vận dụng đã đến giở tay nhấc chân, một hít một thở đều có thể thành trận địa bước. Có ngự thổ thập phương kiếm trận làm đáy, thanh mầm đỉnh lay động ngay sau đó dừng lại, bị Hùng Bảo lực lượng cuồng bạo ép từng bước lui về phía sau. Long Vũ cắn chặt hàm răng, bàn về thuần túy tính dễ nổ lực lượng, hắn quả thật không bằng Hùng Bảo, cho nên lần đầu tiên đi lên liền bị Hùng Bảo lực lượng áp chế. Từng bước lui về phía sau, không thể lui nữa, mắt nhìn mình đã thối lui đến khoảng cách Bạch Mi còn có không tới 50 mét khoảng cách. Long Vũ trên mặt đột nhiên hiện lên một mảnh thâm trầm kiên định. Hai chân phát lực, Long Vũ nơi mắt cá chân sinh trưởng ra số lớn mịn căn tu, thật sâu cắm rễ trên đất, có căn tu cố định. Long Vũ không ngừng lùi lại khuynh hướng lúc này bị chế trụ. Có ý tứ, cảm nhận được đối diện trở lực tăng mạnh. Hùng Bảo một chục mắt liền thấy Long Vũ mắt cá chân sinh trưởng căn tu. Thở một hơi thật dài, Hùng Bảo chậm rãi phát lực. Coi như Hùng Bảo nhất tộc, hắn lực lượng cũng không chỉ có này một chút mà thôi. Xì xì xì, theo Long Vũ cùng Hùng Bảo lực lượng tỷ đấu dần dần đạt đến đỉnh cao. Một ít trong suốt lôi quang bắt đầu ở bên cạnh hai người lóng lánh. Đây chính là thuần túy lực lượng đi đến cực hạn mới phải xuất hiện kinh khủng dị tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.